Chương 198, câu cá 3. Con sông nhỏ này thật sự chính là trong suốt đâu, từ phía trên là có thể chứng kiến đáy sông loại này hộp nhỏ thật là quá khó gặp, ta bình thường gặp được sông nhỏ, đều là phi thường đục ngầu, căn bản nhìn không thấy đáy sông tình huống, càng không cần phải nói chứng kiến cá nhỏ cái gì. Ủ trí hạ ịt chia đi tới sông nhỏ bên cạnh nhìn một chút mặt sông, sau đó cảm khái nói, đúng à, ở nơi này một cánh rừng bên trong, con sông nhỏ này là nhất rõ ràng rút lui triệt, hơn nữa bên trong ngư còn nhiều vô số đâu, trước đây ta ở nơi này nắm ngư, trước đây không biết câu cá, cho nên chỉ có thể bắt cá ha ha. Mỉ sổ tì xem lấy hai người bọn họ, vừa cười vừa nói. Tại bọn họ ba người nhìn một hồi mặt sông phía sau, liền cầm lên cần câu nhi ngồi trên đất. À cắt hoàn, ngươi trước câu à, cho ta xem ngươi một chút rốt cuộc là làm sao thao tác. Mỉ sổ tì ngồi dưới đất phía sau, xem lấy trong tay cần câu suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu đối với ạ cắt hoàn nói rằng. Ạ cắt hoàn gật đầu, sau đó mà bắt đầu đem dùn treo lên lưới câu bên trên. Uchiha Itachi ở bên cạnh nhìn một hồi, ạ cắt hoàn thao tác sau đó, cũng cầm lên chính mình cần câu cùng dùn, giữ á theo ạ cắt hoàn phương thức, làm việc. Dùn gì gì đó, thật là quá đáng ghét, toàn thân cao thấp mềm nhũn, thật là ác tâm. Đời này ta cũng không muốn đụng phải nữa. Vật kia ngồi ở một bên dưới cây lớn hì ủ gạ lần xỉ ạ, nhìn mì sổ tịt mấy người bọn hắn đang đem run hướng lưỡi câu bên trên chói, lộ ra một cỗ biểu tình chán ghét nói rằng. À cắt hoàn cuối cùng đem run treo trên lưỡi câu, về sau liền đem lưỡi câu vứt ra ngoài, lưỡi câu ở trên phao phiêu trên mặt sông, một lúc ních. Lão đại, ngươi xem đó chính là phao, chúng ta có thể quan sát phao. Liền có thể biết ngư có hay không mắc câu không có, nếu như phát hiện hắn động lời nói, chúng ta nhất định phải ngay đầu tiên đem lưới câu kéo lên. Ạ cắt hoàn nhìn bên cạnh Mỹ Sotis, vừa cười vừa nói. Thật là quá thần kỳ, dĩ nhiên quan sát cái kia liền có thể biết ngư đến cùng bên trên không có lên câu, vậy kế tiếp liền cho ta xem ngươi một chút câu cá kỹ năng à. Ạ cắt hoàn Mỹ Sotis nhìn trên mặt sông thao, cười đối với Mỹ Sotis nói rằng. Cứ như vậy, bọn họ dừng lại khoảng chừng 3 phút. Ạ cắt hoàn ném ở trên mặt nước phao bắt đầu kịch liệt lay động. Xem, có cá đã mắc câu, xem giá thế này, hình như là một cái rất lớn cá đâu. Ạ cắt hoàn chứng kiến run rẩy dữ dội phao vừa cười vừa nói. Vậy ngươi còn chờ cái gì, còn không mau đem tăng lên, Mỹ Sổ Tịt cao hứng nói. Mỹ Sổ Tịt nói xong phía sau, Ạ cắt hoàn liền chợt đem cần câu nhi dơ lên, trên mặt nước tạo nên một mảng lớn bọt nước. Liên tại bọn họ vui vẻ thời điểm, khiến người không nghĩ tới một màn xuất hiện. Vốn tưởng rằng không ăn hết, câu được một cái lớn vô cùng ngư, nhưng khi lưới câu đang ở giữa không trung thời điểm, bọn họ phát hiện mắc câu không phải một con cá lớn, mà là một điều có ngón tay dài ngắn cá nhỏ. Ha ha, ạ cắt hoàn nha, ngươi xem, ngươi không phải nói mắc câu là một con cá lớn sao, tại sao là một cái cá nhỏ a, thật là cao hứng. Hụt một cuộc chứng kiến lưới câu bên trên là một cái cá nhỏ phía sau, Mỹ Sô Tịt cười đối với ạ cắt hoàn nói rằng, cái này là một cái ngoại ý muốn, yên tâm, tiếp theo cái nhất định là cá lớn. Khi nhìn đến chính mình câu đi lên chính là một cái cá nhỏ phía sau, ạ cắt hoàn hoàn toàn không có nản lòng, mà là càng kiên định hơn nói. Ngay tại lúc ạ cắt hoàn mới vừa nói xong phía sau, Uchiha Itachi cũng sắp hắn cần câu nói tới. Uchiha Itachi ngư câu ở trên cái kia một cái lớn vô cùng mưa, có vẻ phá lệ bắt mắt, điều này làm cho bên cạnh ạ cắt hoàn cùng Mỹ Sổ Tịt đều trợn to đôi mắt của bọn họ.